Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 326, an bài Lý Quan Lân làm việc nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong nghi hoặc nhìn hệ thống trong không gian hiện lên ngày hôm qua cùng hôm nay hai chiếc Aston Martin S Editon ngoại hình nhìn qua, ngoại trừ màu sắc trên cơ bản giống nhau như đúc a cái này. Triệu Phong nhìn không được trong đầu đối với hệ thống linh hồn vừa hỏi, hệ thống, ngươi nhà có phải hay không nhận quảng cáo rồi hả? Hệ thống không nói gì tịnh đối với Triệu Phong lật một chút bạch nhãn. Khục khục, chỉ đùa một chút, trong đầu hệ thống im lặng, không có chút nào sóng lớn. Trợn mắt chừng một cái gì đó cũng là không thể nào đấy. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Aston Martin DBS cũng là một cỗ thật tốt xe loại, nhất là Triệu Phong hiện tại lấy được ban thưởng phiên bản càng là năm nay style mới. Nhìn xuống thời gian còn sớm, theo hệ thống trong không gian lấy ra cái này hai chiếc Aston Martin giới thiệu văn bản tài liệu. Aston Martin S Editon, Aston Mã Đinh DBS chuyên vì điều khiển cuối cùng thể nghiệm mà xếp đặt thiết kế, là một cỗ hai tòa xe thể thao, mà không khí động lực học hữu ích thiết thực càng là thỏa mãn cỗ xe cao tính năng yêu cầu tinh xảo ưu nhã thủ công đồ vật bên trong dung hợp mới nhất khoa học kỹ thuật công nghệ. Aston Mã Đinh DBS chuyên vì điều khiển cuối cùng thể nghiệm mà xếp đặt thiết kế chiếu cố con đường điều khiển. DB9, cùng thi đấu đạo điều khiển. DBA9, song trọng tính năng, vô luận là uốn lượn quanh co đường núi, hay là rộng lớn bằng phẳng đường cạnh Aston Mã Đinh biểu hiện đều là quan trọng đấy. Nhất lưu xếp đặt thiết kế, sáng tạo cái mới sinh sản quá trình, xuất xứ từ đua xe nguyên vật liệu cùng lắp ráp. Bộ phận cùng với Aston Mã Đinh không thể địch nổi thủ công chế tác công nghệ, sử dụng Aston Mã Đinh DBS trở thành một khoản không gì sánh kịp xe thể thao sang trọng. Trước mắt Aston Mã Đinh DBS vì kia tương ứng hàng loạt ở dưới mới nhất xe hệ. Phối trí đại khái như sau. Động cơ hộp biến tốc 8 nhanh chóng tự động hộp biến tốc trường nhân rộng nhân cao. 1280 xe thân thể kết cấu, hai cửa hai tọa xe hở mui kỳ thật nếu như là một cái Aston Martin lão mê xe, nhìn đến đây giới thiệu, nói không chừng hội kinh dị một phen. Bởi vì này khoản xe chở khách chính là đôi tua. Bình tăng áp động cơ, đối với chiếc Aston Martin DBS xe loại, chiếc xe này sở dĩ treo cái này động cơ. Hoàn toàn là nhân làm tên trong chữ Super Luxury, vượt qua khẽ định lượng. Dù vậy, cái này động cơ công suất lớn nhất là 725 mã lực ngọn núi trị giá mô. Men xoắn là 900 nghìn thước công suất bên trên so sánh trước một chút lão khoản thế nhưng là có tiếp cận 1/2 tăng lên. Tỉnh trang bị hoàn toàn mới chủ động van cùng với tư suất kiểu thoát khí hệ thống, ngoại trừ tính năng tăng lên, thoát khí tiếng gầm cũng sẽ càng thêm hùng hậu hữu lực. Phía trước nhắc tới, cùng cái này động cơ xứng đôi chính là một cái hoàn toàn mới từ đứng sau ZF8 nhanh chóng tự động hộp biến tốc đem động lực truyền lại đến bánh sau, cùng cái này xe còn trang bị máy móc kiểu hạn trượt xoa tốc khí cùng mô. Men xoắn vector phân phối hệ thống. Ngoài ra, xe mới cung cấp, hình thức vận động, sport, hình thức cùng vận động. Hình thức có thể chọn kia không? 100 km/h gia tốc thời gian chỉ là 3.4 giây, tối cao tốc độ xe có thể đạt tới 340 km/h, cái này 100 km gia tốc thế nhưng là tương đối mắt sáng số liệu. Về phần tối cao tốc độ xe sao, so sánh với Ferrari cùng Lamborghini một chút tàu chiến chỉ huy xe loại nhìn như yếu đi một tí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là hiểu rõ qua Aston Martin cái này siêu tốc độ chạy nhãn hiệu người liền nhất định biết rõ Aston Martin tạo xe cũng không phải là một mặt truy cầu tính năng. Coi như lên tiếng England xe thể thao thân sĩ Aston Martin xe loại tại mấy năm gần đây liên quan đến xe loại thời điểm nhất trí chọn dùng công nghệ cao phối hợp xa hoa phối trí nơi đây. Phối trí, hai chữ không chỉ có riêng đại biểu tính năng cũng đại biểu chiếc xe này xa hoa đồ vật bên trong. Vì để cho người điều khiển cảm thụ tốt hơn điều khiển niềm vui thú Aston Martin thế nhưng là xuống không ít công phu. Hơn nữa, hiệu quả đồng dạng coi như không tệ. Huống chi trước còn nào đó không không đời 7 xếp trong phim ảnh, nhân vật chính tọa giá chính là Aston Martin DBS hoàn toàn mới xe loại, ở trên màn ảnh liền đem khán giả đẹp trai xuất sắc rồi vẻ mặt. Nhớ năm đó, nhiều ít hài tử cùng người trẻ tuổi thậm chí nghĩ lấy mình có thể hóa thân Bond, điều khiển lấy cái này chiếc siêu tốc độ chạy trở thành một anh hùng. Mặc dù là chính Triệu Phong, coi như là không không đời 7 xếp điện ảnh một cái người hâm mộ. Xem xong rồi đại khái tư liệu, Triệu Phong cố ý nhìn một chút chiếc xe này giá cả. Trong nước định giá 50.9 vạn nguyên nhân dân tệ, cái giá tiền này so sánh với Ferrari cùng Lamborghini tàu chiến chỉ huy xe loại cơ hồ thiếu đi 1/2. Nhìn tựa hồ thân dân không ít, thế nhưng là vẫn là một cỗ đắt đỏ xe thể thao sang trọng. Thu đủ tư liệu, Triệu Phong lập tức nhớ tới ngày hôm qua chuẩn bị tìm ga ra ý tưởng. Hiện tại thế nhưng là vừa muốn nhiều ra hai chiếc xe. Triệu Phong quyết đoán cho Lý Quan Lân gọi một cú điện thoại, nhường hắn tại Tân Thế Giới cao ốc chờ đợi mình. Sau đó Triệu Phong rửa mặt một phen, thay xong quần áo trực tiếp xuống lầu. Ferrari Rafa tại ngày 3 tháng 5 liền vận đã trở về. Lưu Ngọc Hồng tự mình nhận cơ, hơn nữa kiểm tra rồi xe huống. Xác định không có vấn đề về sau, mới là đem xe chờ trở về. Vì vậy, hôm nay mở ra Rafa, Triệu Phong thẳng đến cũng không xa Tân Thế Giới. Làm Triệu Phong đến Tân Thế Giới về sau, Lý Quan Lân mang theo thư ký của mình, đã đợi chờ tại Tân Thế Giới cao ốc lầu một cửa chính cửa ra vào. Triệu Phong trực tiếp mở ra lên cao ốc trước cái này một mảnh quảng trường. Quảng trường này vốn là không cho phép lái xe tiến vào đấy, nhưng là phụ trách cao ốc bảo an thao thiết bảo an. Bọn hắn đã sớm tại Hà Quân phân phó xuống, đối với Triệu Phong có tất cả xe loại cùng biển số xe đều nhớ cho kỹ, đương nhiên sẽ không chống đỡ. Triệu Phong xuống xe, tại Lý Quan Lân cùng hắn thư ký túm tụm xuống, cùng đi tiến đại sảnh. Sau đó, tại rất nhiều cùng kỳ vật nghiệp cùng thao thiết bảo an công nhân khom người dấu chấm hỏi. Trong, Triệu Phong leo lên thang máy, chạy suốt 90 tầng. Tiến vào văn phòng, Triệu Phong đi thẳng tới lão bản ghế dựa trước ngồi xuống, sau đó nhìn về phía trước bàn làm việc Lý Quan Lân. Cũng không nói chuyện khác, nói thẳng. Lão Lý, gần nhất ta mua xe tương đối nhiều, bây giờ ga ra giống như có chút không đủ. Người nếu là cùng kỳ vật nghiệp tổng giám đốc như vậy giúp ta tìm một có thể gửi một chút cỗ xe ga ra hẳn không phải là vấn đề a. Lý Quan Lân nghe vậy, ngây ra một lúc sau đó trong lòng vui vẻ chặn lại nói. Không có vấn đề, lão bản. Chuyện này bao trên người ta, trong 3 ngày ta có thể hoàn thành, bất quá người xem có hay không cụ thể yêu cầu. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Phong suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra bản thân đối với ga ra yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu cầu của ta rất đơn giản, ga ra có thể là không có lắp đặt thiết bị qua đấy, thế nhưng nhất định phải rắn chắc lắp đặt thiết bị cũng tốt lắp đặt thiết bị, mặt khác cuối cùng dễ dàng mang một cái trú ngụ phòng ở các loại. Lý Quan Lân nghe Triệu Phong nói như vậy, đem Triệu Phong yêu cầu yên lặng ghi ở trong lòng. Sau đó nói, được rồi, lão bản ta đây liền sắp xếp người đi làm. Triệu Phong khẽ gật đầu, sau đó lại xem Lý Quan Lân tỉnh không rời đi. Ngay sau đó tùy ý nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Quan Lân cũng đang do dự, nghe được Triệu Phong hỏi mình cũng không kịp nghĩ nhiều, nói thẳng. Ta muốn hỏi một chút, lão bản, người xem người cần một cái dạng gì thư ký? Nghe được Lý Quan Lân vấn đề. Triệu Phong ánh mắt lập tức trừng lớn, giống như vừa mới lúc tiến vào thư ký trước sân khấu chỗ đó đúng là không người nào. Trên thực tế, Lý Quan Lân cũng không dám tùy tiện cho Triệu Phong an bài, bằng không, nếu như an bài, Triệu Phong cảm thấy không thích chẳng phải là kéo thấp mình ở Triệu Phong ông chủ này trong nội tâm ấn tượng. Cách chương.